Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bí Mật Của Hồ Sơ số 19. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà nhóm người Hứa Thanh trở về quận đô thì cái tình thế của bọn hắn cũng không vui vẻ gì. Tại vì là vấn đề nó xảy ra ở chỗ là tuy rằng nhân dân ở đây được an bình, tuy nhiên mà bọn họ có thể bị điều ra chiến trường bất cứ lúc nào. Ngoài ra thì Thất Hoàng Tử vì để nâng cao chiến công và uy danh của mình ở trong lòng người dân quận đô đã đưa cái gia tộc của Diêu Hầu ra để mà gánh tội. Những gọi là cường giả của gia tộc thì ra chiến trường đã tử trận hết, Diêu Hầu thì mất tích, còn lại phụ nữ trẻ em ở nhà thì lại bị bắt vào hình ngục ti, thậm chí là xung vào kỹ viện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Hứa Thanh sẽ lựa chọn đi con đường nào. Khi mà ngay buổi tối thì Khổng Tường Long đến tâm sự với Hứa Thanh, hắn cũng hiểu tất cả. Về phần những người của Diêu gia kia, ban ngày ta đã đi xem qua, chỉ là một đám phụ nữ và trẻ em, và lại Trương Ti Vận cũng không có trong số đó, nghe nói là bị Ti Nam chấp sự dâng tấu bảo lãnh. Nhưng mà ta nghĩ ngu ngốc một chút cũng tốt, nếu như giết sạch bọn họ mà nói thì có lẽ có thể có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Thất Hoàng Tử để hiểu rõ chân tướng của trận chiến này. Khổng Tường Long cúi đầu xuống, giọng nói từ cuồng loạn đã biến thành âm trầm, và trong mắt cũng có một tia âm mưu hiện lên. Hứa Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thanh liếc mắt nhìn Khổng Tường Long, sau chiến tranh thì người ở bên cạnh đều tử vong, cho đến cả cung chủ cũng vẫn lạc. Tính cách của Khổng Tường Long cũng bởi vậy mà rõ ràng có chút biến hóa. Mà vào lúc này, lấy hiểu biết của Hứa Thanh đối với Khổng Tường Long, nghe qua ngữ khí của y thì hắn hiểu là đối phương đã thực sự nổi lên sát ý. Vì để hiểu rõ chân tướng, vì để tiếp cận với Thất Hoàng Tử, Khổng Tường Long có thể làm ra việc vi phạm nguyên tắc trước kia của mình. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng. Nếu như chúng ta có thể lựa chọn thì ta đề nghị không nên giết. Khổng Tường Long ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh. Tại sao? Hứa Thanh không có trả lời mà nhìn vào ánh mắt của Khổng Tường Long. Dưới ánh mắt của hắn, hàn ý trong mắt Khổng Tường Long chậm rãi tiêu tán, cuối cùng cả người trở nên uể oải, cầm bầu rượu trong tay, một ngụm rồi lại một ngụm uống vào. Hứa Thanh bồi ở một bên, hai người cũng giống như đêm trước lặng lẽ uống rượu. Hồi lâu sau, Khổng Tường Long bỏ bầu rượu xuống, nằm ngửa ra, nhìn lên đỉnh của kiếm các, thì thào mà nói. Thật là hoài niệm trước kia. Hứa Thanh, ngươi còn nhớ thời điểm này vào năm trước không? Mấy người chúng ta cùng nhau ra ngoài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng trong hồi ức. Lúc ấy, hai người bọn họ cùng với Dạ Linh, Vương Thần, Sơn Hà Tử, cả đám cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cứu viện mật thám chấp kiếm giả trong Thánh Lan tộc và đã lấy được một cái hộp nguyện vọng trống không. Về sau bọn họ đánh chết Hắc Y Vệ ở biên giới của Thánh Lan tộc, báo thủ cho thiếu niên kia, sau đó lại cùng nhau quay đầu bỏ chạy như điên. Cuối cùng tới một chỗ bình nguyên, tất cả mọi người mệt mỏi đến mức tận cùng, cùng nhau nằm vật trên mặt đất. Sau chuyện này thì quan hệ giữa bọn họ đã thân hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Khổng Tường Long lắc đầu lại cầm bầu rượu lên, nhưng bên trong đã không còn, giống như cái hộp nguyện vọng năm đó. Hứa Thanh đưa bầu rượu của mình tới, Khổng Tường Long ngồi dậy tiếp nhận. Đúng rồi, người của Thất Hoàng Tử nói muốn lấy hộp nguyện vọng trống không, lúc mà chúng ta làm nhiệm vụ trước kia cầm được. Nói đây là chứng cớ Diêu Hầu mưu đồ bí mật. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu mới nhớ tới cái hộp nguyện vọng trống trơn đó. Ở trong đó nguyên bản có cái gì? Bên trong nội cung có đáp án hay không? Có, nhưng nó thuộc về tuyệt mật, bởi vì ta là người phụ trách nhiệm vụ này cho nên mới có tư cách biết được. Và lại phần điều tra tình báo này đến bây giờ vẫn không có tiết lộ ra. Mà thôi, cũng không có gì cần phải giấu giếm ngươi. Khổng Tường Long uống một hớp rượu. Thông qua khí tức lưu lại, chúng ta điều tra ra trong đó có tồn tại một quả đan dược cổ xưa được gọi là mệnh kiếp đan. Khổng Tường Long vừa dứt lời, ánh mắt của Hứa Thanh chợt ngưng tụ lại, một phát chộp lấy cánh tay Khổng Tường Long, nhìn chăm chăm vào mắt y. Khổng Tường Long sững sờ. Ngươi làm sao vậy? Có phải thượng quan mệnh kiếp đan không? Đúng, chính là loại đan dược này. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh như vậy, Khổng Tường Long cũng nghiêm túc hẳn lên, tỉnh rượu hơn phân nửa. Hứa Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thanh không nói gì, nhớ lại những gì ghi trong ngọc giản điều tra mà cung chủ đưa cho, sau một lúc lâu mới hỏi một câu. Khổng đại ca, ngươi nói cái tình báo không bị tiết lộ kia, có phải là hồ sơ bí mật số 19 không? Hồng Tường Long đang cảm giác say, nghe Hứa Thanh chuẩn xác nói ra số của hồ sơ thì hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt lộ ra tinh mang nhìn qua Hứa Thanh. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh lấy ra ngọc giản điều tra mà cung chủ lúc trước đưa cho, đẩy vào tay Khổng Tường Long. Mà cái mật quyển kia, sau khi hắn từ Chiêu Hà Sơn quay về quận đô, bởi vì ở chiến trường khuyết thiếu tài nguyên và binh lực, hắn quá bận rộn, cho nên là có chỗ xem nhẹ. Dẫu sao việc về mật quyển này thì cung chủ đã sớm biết, mà nhiệm vụ quán chỉ là đi xác nhận Chiêu Hà Quang, còn về phần điều tra như thế nào thì đều có sự an bài của cung chủ. Nhưng bây giờ tình huống đã khác. Khổng Tường Long một phát tóm được ngọc giản, nhanh chóng xem xét, thân thể hắn dần trở nên run rẩy, hô hấp dồn dập, cuối cùng gắt gao nắm chặt ngọc giản, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, ta đã điều tra ra, đúng là có một đạo Chiêu Hà Quang không được ghi chép lại. Trong mắt của Khổng Tường Long tràn ngập tơ máu, giọng nói có chút dồn dập. Thân ảnh xuất hiện sau cùng, tới trước mặt lão đầu tử. Là kẻ đã giết quận trưởng, dùng đan dược này sau. Có trách hôm ấy quận trưởng chết, lại không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, cực kỳ ngoài ý muốn. Hứa Thanh gật đầu, nhưng mà ta không hiểu. Cho dù đan này thực sự là uy lực kinh người, nhưng mà đối phương đã hạ độc như thế nào chứ? Ta am hiểu dụng độc, biết được cho dù là có rất nhiều loại phương thức hạ độc, nhưng quận trưởng lại có tu vi cực cao. Muốn để cho quận trưởng không có bất kỳ phát hiện nào mà hạ độc thì việc này là vô cùng khó khăn. Nhất là quận trưởng, cả đời đã trải qua nhiều lần bị ám sát, tất nhiên sẽ vô cùng cẩn thận. Coi như là người tín nhiệm thì cũng sẽ không phải không hoàn toàn đề phòng. Và lại một màn tử vong kia vô cùng đột nhiên, nói rõ người dùng độc đã phải dùng một phương thức che giấu rất cao, giấu giếm được toàn bộ mọi người. Hứa Thanh nói xong thì lâm vào trầm mặc, Khổng Tường Long cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, Khổng Tường Long đứng lên, chắp tay cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, việc này ngươi không cần phải tra xét, quá nguy hiểm rồi, để cho ta tới. Hứa Thanh không có nói gì, nhìn qua vẻ mặt Hứa Thanh, Khổng Tường Long muốn nói lại thôi. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, y hiểu rõ tính cách của Hứa Thanh, chuyện này đối phương dùng sự trầm mặc để mà cự tuyệt mình. Vậy thì chúng ta cùng nhau tra. Khổng Tường Long thở sâu trầm giọng nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Giờ phút này cũng đã sắp hừng đông, rượu cũng không còn. Mà sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Khổng Tường Long cũng không còn ý nghĩ tiếp tục uống rượu nữa. Y đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đưa mắt nhìn qua chỗ mình nhổ nước bọt, liền gãi đầu, đi tới dùng tay áo lau khô, sau đó mới rời khỏi. Khổng đại ca, cái này cho ngươi, phân cho Sơn Hà Tử một chút. Về phần Dạ Linh và Vương Thần, ngươi cùng nhau xử lý đi. Hứa Thanh lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Khổng Tường Long. Đây là... Khổng Tường Long khẽ giật mình. Đạo quả, Hứa Thanh đáp. Khổng Tường Long lặng lẽ tiếp nhận túi chữ vật, sau đó rời khỏi kiếm các. Lúc này trên bầu trời đã tờ mờ sáng. Sau khi đưa mắt, nhìn Khổng Tường Long rời đi, Hứa Thanh đứng ở đó nhìn về thiên địa phía xa. Trong đầu hiện ra hết thảy những ký ức về cái hộp nguyện vọng trong nhiệm vụ ban đầu kia. Mùi thơm hoa quế, Hứa Thanh thì thào. Lúc ấy bản thân hắn đã kiểm tra cái hộp nguyện vọng, hắn nhớ kỹ là bên trong có một mùi hương hoa quế nhàn nhạt. Giờ phút này trên bầu trời có tiếng sấm rền vang vọng. Mùa này quận đô thường xuyên có mưa, rất nhanh trong sáng sớm nước mưa tí tách lại một lần nữa tung bay khắp cả đại địa. Tia nắng ban mai cũng bởi vì màn mưa che phủ mà lờ mờ đi một chút, khiến cho mọi người cảm thấy là khoảng thời gian của sáng sớm nó sẽ ngắn tới hoảng hốt. Dường như là buổi trưa còn chưa qua thì đã sắp hoàng hôn. Hứa Thanh trở về bên trong kiếm các, khoanh chân ngồi xuống, làm cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiếp tục đả tọa. Bây giờ tu vi của hắn đã sắp tới là kim đan đỉnh phong rồi, chỉ kém một tòa thiên cung là có thể viên mãn. Mà tòa thiên cung cuối cùng này sau khi trải qua chiến trường cũng đã sắp hình thành, không bao lâu sẽ thực hóa đến 9 phần 10. Vật trấn áp trong tòa thiên cung này, Hứa Thanh trầm ngâm rồi cảm thụ đế kiếm của mình một chút. Nếu như cuối cùng không có lựa chọn, vậy thì lấy đế kiếm để làm vật chấn vậy. Hứa Thanh thở sâu rồi bắt đầu thổ nạp. Thời gian cứ như vậy trôi đi, rất nhanh đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này dường như Hứa Thanh đã bị người ta quên lãng. Hắn không rời khỏi kiếm các, cũng không có nhiều người đến tìm hắn. Theo thất hoàng tử đi vào làm chủ quận đô thì hết thảy đều có chỗ cải biến. Ở trên đầu đường, chiến tu đến từ hoàng đô rõ ràng là nhiều hơn. Theo đó còn có cả chế độ quản chế quân sự dần dần biến hóa cùng với các tộc trong phong hải quận tới bái. Mà tam đại cùng cũng đã khôi phục, Sau khi thất hoàng tử an bài ba vị thống soái nhậm chức cung chủ thì đã trở thành phụ thuộc của đại quân. Đồng thời cũng có rất nhiều chấp kiếm giả đến từ tổng bộ, chấp kiếm đi theo quân của hoàng đô tiến vào chấp kiếm cung ở Phong Hải quận, tiếp quản từng ngành. Hai cung khác cũng tương tự là như vậy. Đối với quân kỷ thì lại càng là như thế. Từ trên xuống dưới là vô cùng nghiêm khắc. Trong vòng nửa tháng, người vi phạm hay xúc phạm vào quân kỷ đã bị chấm dứt không ít. Bên trong không chỉ có người của Phong Hải quận, còn có tướng sĩ của Hoàng Đô. Hồng Tường Long cũng đang nghiên cứu thảo luận qua việc này cùng với Hứa Thanh, ngữ khí có chút phức tạp. Mặt khác, thông cáo đến từ Thất Hoàng Tử đối với toàn bộ tông môn của Phong Hải quận cũng được truyền đạt ở trong nửa tháng này. Từ ngữ bên trong, thông cáo mang theo sự nghiêm khắc, nghiêm túc, yêu cầu toàn bộ tông môn đều phải phục vụ cho nghĩa vụ quân sự, đồng thời quyền hạn từng món pháp bảo cấm kỵ của các tông cũng không được trả lại. Mặc dù việc này đưa tới một chút gợn sóng, nhưng dưới tình hình chung không ai có thể ngăn cản. Về phần những ngoại tộc kia thì lại càng là như vậy, từng tộc run rẩy nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị sở đến, phải giao nộp lên một nửa vật tư của toàn tộc và lại là phải gia nhập vào liên minh xuất chiến vì nhân tộc. Mà dưới sự chỉ đạo của Khổng Tường Long, Hình Ngục Ti cũng bắt đầu công việc xây dựng lại. Nhưng mà vị trí đã không còn là địa điểm lúc trước, mà là bị yêu cầu đổi tới trong chấp kiếm cung. Nhóm phạm nhân đầu tiên đích xác là phụ nữ và trẻ em của Diêu gia. Mặc dù bên ngoài tiếng hô chém giết cực cao, nhưng Khổng Tường Long không có động thủ, y lựa chọn tiếp thu đề nghị của Hứa Thanh. Trong đó Trương Ti Vận, tuy rằng là có Ti Nam chấp sự đảm bảo, thế nhưng tránh khỏi điều tra, cuối cùng gã lựa chọn điểm chỉ vào để chứng nhận tố giác và vạch trần gia tộc của mẫu thân. Hành động đó được cho rằng tâm hướng nhân tộc, cho nên mới tránh được kiếp nạn, không bị truy cứu trách nhiệm cùng với Diêu gia. Dẫu sao thì gã cũng đâu phải là họ Diêu. Cuối cùng thân phận chấp kiếm giả cũng được bảo vệ và giữ lại. Đến lúc này, toàn bộ Phong Hải quận chỉ có một tiếng nói duy nhất của Thất Hoàng Tử. Người dưới trướng của gã chẳng những vào đồn trú quận đô, càng khuếch tán ra từng chấp kiếm đỉnh ở các châu trong Phong Hải quận. Đồng thời bởi vì sự tình giải cứu Phong Hải quận, cho nên vô số nhân tộc cũng đều hoan hô chào đón. Cùng lúc đó thì có một tin đồn truyền ra trong khu vực quận đô, dần dần từng châu cũng đều biết đó là tiên cấm sắp mở ra. Phong Hải quận là trạm thứ nhất huyền u cổ hoàng từ biển khơi mà đi tới, cho nên nơi đây tồn tại một khu vực đặc thù gọi là tiên cấm. Trước kia tên của nó không phải là như vậy, mà gọi là tiên cảnh, là một trong 36 hành cung của huyền u cổ hoàng. Từng cái tiên cảnh thì đều là một thế giới. Trước kia ở bên trong chẳng những là có kỳ chân dị bảo, càng ẩn chứa tiên khí nồng đậm. Đó là cái loại khí còn cao cấp hơn so với linh khí. Cho nên 36 hành cung này được gọi là tiên cảnh. Ở trong thời đại của huyền u cổ hoàng, chúng chính là giới vực của hoàng gia, đồng thời cũng là nuôi nhốt rất nhiều dị thú, với tư cách là vật dùng để săn bắn. Nhưng mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây, thì hết thảy đều đã cải biến. Theo huyền u cổ hoàng và một đám hoàng, chúa tể của các tộc, nhào nhào rời đi, 36 hành cung, từ đó cũng biến thành hoang vu. Rất nhiều nơi đều bị xào lãng, còn có một chút thì cũng theo khu vực nhân tộc mất đi, dần biến thành địa phương của ngoại tộc. Có mấy cái khác thì có thần linh tiến vào, nghỉ lại ở bên trong, khiến cho bên trong tràn ngập dị chất, nồng đậm đến mức tột cùng. Hành cung tiên cảnh trong Phong Hải quận chính là như vậy, trong đó có một vị thần linh ngủ say. Ý thức của thần linh đã ô nhiễm toàn bộ tiên cảnh, khiến cho chỗ đó tràn đầy tử vong, trở thành cấm khu của sinh mệnh, vì vậy mới được gọi là tiên cấm. Trong những năm tháng, từ trước cho tới nay, thì nhân tộc mới chỉ mở ra tiên cấm có một lần. Lần mở ra đó là đến từ cường giả của Hoàng Đô Đại Vực, còn họ định thu hoạch thần nguyên ở bên trong, nhưng thất bại. Mặc dù không có dẫn động thần linh thức tỉnh, nhưng mà thần linh trong lúc ngủ say tràn ra lực lượng, hóa thành một cỗ phân thân. Cái phân thân thần linh này suýt chút nữa đã đưa tới tai họa ngập trời cho Phong Hải quận. Cuối cùng, dưới nhân tộc đoàn kết ra tay chấn áp, mặc dù không cách nào tiêu diệt, nhưng nhờ có quốc sư của nhân tộc ra tay, đã tách rời nó ra. Bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà không cách nào mang đi, cho nên cuối cùng phong ấn lại nơi đây. Hơn nữa di chuyển quận đô tới chấn áp ở bên trên, càng lấy cửa vào tiên cấm mà xây dựng nền hình ngục ti danh chấn Phong Hải quận. Dùng khí vận để phong ấn, và lại cũng lừa gạt thần hồn, khiến cho nó nghĩ bản thân mình chính là khí linh, tự mình phong ấn chính mình. Đây cũng chính là sách lược lúc trước. Bây giờ, sau khi trải qua nhiều năm, tin tức tiên cấm lại sắp mở ra đã tác động tới vô số nhân tâm. Cho dù vào thời điểm trước đây đã có một chút lời đồn lẻ tẻ về việc này, nhưng trên thực tế lúc ấy, quận trưởng và quận thừa đều không tán thành việc đó. Cung chủ chấp kiếm cung thì ở trong giai đoạn do dự bởi vì chuyện này quá nguy hiểm. Chỉ hơi chút ngoài ý muốn thôi, nó có thể đưa tới hạo kiếp cho phong hải quận, làm cho sinh linh đổ thán, trở thành khẩu phần lương thực cho thần linh. Nhưng mà mệnh lệnh của hoàng thất ở hoàng đô là khó lỏng vi phạm, vì vậy mà phong hải quận chỉ có thể kéo dài thời gian mở ra. Mà bây giờ trong phong hải quận chỉ có thất hoàng tử là người định đoạt. Vì vậy sau khi lời đồn tiên cấm mở ra khuếch tán khắp nơi, pháp chỉ của thất hoàng tử cũng chính thức được chuyển ra ngoài. Nửa tháng sau sẽ mở ra tiên cấm. Nhóm người đầu tiên tiến vào là chấp kiếm giả. Bọn họ phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt ở bên trong, đó chính là đắp xuống nền tảng cho nhóm thứ hai tiến vào. Pháp chỉ này vừa ra, phong hải quận càng thêm chấn động, nhất là quận đô ngày càng rung chuyển mãnh liệt, lòng người bàng hoàng. Nhưng từ sự tín nhiệm đối với thất hoàng tử xuất phát từ binh lực hùng hậu của hoàng tử, cho nên chấn động này rất nhanh liền được vỗ yên. Công tác chuẩn bị mở ra tiên cấm cũng lần lượt tiến hành. Vô số quân sĩ của hoàng đô không ngừng dọn dẹp chỗ hình ngục ti lúc trước. Ở dưới sự đào móc liên tục của bọn họ, mở ra từng đạo phong ấn trước kia, càng dưới tác dụng của pháp bảo cấm kỵ ở quận đô mà sáng tạo ra một con đường thông xuống tiên cấm. Hiểu biết của Hứa Thanh đối với tiên cấm cũng không phải là nhiều, nhưng hắn thân là binh sĩ của hình ngục ti cuối cùng cũng hiểu nhiều hơn so với người bên ngoài một chút. Nhất là sau khi thiên cung của hắn đã hóa thành nhà tù 132 khu đinh, hắn biết rõ ngón tay thần linh trong thiên cung của mình, bản thể của nó chính là phân thân do khí tức của thần linh tản ra tạo thành từ bên trong tiên cấm của năm đó. Ngón tay của một cái phân thân mà đã kinh người như thế, mà phân thân kia năm đó càng cần hội tụ lực lượng của nhân tộc, cần quốc sư tới chấn áp mới có thể phong ấn, còn không có cách nào giết chết. Có thể nghĩ ra thần linh ở trong đó kinh người đến cỡ nào. Tuy là như vậy, nhưng Hứa Thành thông qua ngón tay mà chính mình phong ấn lúc trước, từ phản ứng của đối phương khi nhìn thấy thần nguyên của tử nguyệt trong người mình mà phán đoán, thì xem ra đối phương rất sợ hồng nguyệt. Hiển nhiên là giữa thần linh với nhau cũng phân chia cấp độ, không thể cả lớp đều là thằng học giỏi được. Hồng Nguyệt rõ ràng là mạnh hơn hẳn thần linh trong tiên cấm, nhưng mà có thể xưng là thần linh, đối với tu sĩ mà nói, vẫn là một tồn tại khó có thể dung chuyển. Mà Hứa Thanh ở đây nằm trong danh sách nhóm chấp kiếm giả đầu tiên tiến vào tiên cấm. Khổng Tường Long, đội trưởng, cùng với phần lớn chấp kiếm giả lúc đầu của chấp kiếm cung ở phong hải quận cũng đều nằm trong cái nhóm này. Cho nên giờ phút này, Hứa Thanh đi trên đường lớn trong quận đô, chuẩn bị mua chút đan dược, đồng thời cũng thử nghiệm hô hoán ngón tay trong nhà tù 132. Hắn muốn hiểu rõ tin tức về tiên cấm nhiều một chút, bởi vì hắn cảm thấy là ngay trong cái thời kỳ đang có chiến tranh mà lại mở ra tiên cấm thì có gì đó rất quái lạ. Nhưng ngón tay thần linh thì luôn ngủ say, rất ít khi thức tỉnh. Hứa Thanh bình thường sẽ không cách nào hô hoán nó. Vì vậy, sau khi mua xong đan dược, trong lòng hắn có chút do dự, trong lúc tính toán là có nên lấy tử nguyệt ra kích thích một chút hay không. Ngón tay thần linh sẽ run rẩy và tự mình thức tỉnh. Nhưng mà Hứa Thanh lại nhìn thấy một người, chính là Trương Ti Vận. Mặc dù đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả có kèm theo phong thái, nhưng mà người mặc thì lại đang hiện ra một vẻ mặt vô cùng tiều tụy, trong mắt tràn ngập tơ máu, chật vật đến cực hạn. Trương Ti Vận lặng lẽ đi ở trên đường, gã nhìn thấy Hứa Thanh. Nếu đổi thành trước kia, gã nhất định trong lòng mang theo hận ý. Nhưng hôm nay, gã chỉ đưa mắt nhìn, sau đó đắng chát cúi đầu xuống bước nhanh đi xa. Ở phía sau gã còn có mấy khuôn mặt xa lạ đang cùng đi theo, giống như là đang giám thị hết thảy hành động của gã. Hứa Thanh nhìn qua những thứ này, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại có sóng biển ngập trời đang bộc phát. Đầu nguồn của gợn sóng lớn đó, chính là lúc này trong tâm thần của gã, vang lên tiếng gầm nhẹ của ngón tay thần linh. Xích mẫu ký sinh, đây là phân thân của Hồng Nguyệt, và lại còn đang ở trong giai đoạn sắp thức tỉnh, ngươi còn không mau chạy đi. Ngón tay thần linh gầm nhẹ, mang theo sự căng thẳng mãnh liệt, hình như còn muốn hoảng sợ hơn cả Hứa Thanh. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập nhưng vẫn cố bảo trì lý trí. Hắn phát hiện ra phút này sau khi ngón tay thần linh tỉnh dậy, suy nghĩ và tư duy của nó đã rất rõ ràng, không còn hỗn loạn như trước đây. Vì vậy, Hứa Thanh đè xuống chấn động trong tâm thần, đối với Trương Ti Vận, tận lực làm cho mình chuyển ra thần niệm bình tĩnh. Không phải là còn chưa tỉnh sao? Sắp rồi, sắp thức tỉnh rồi, hả? Có chút không đúng, trên người gã có trận pháp của nhân tộc các ngươi. Tiểu tử, Rõ ràng là nhân tộc các người đang chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt Xích Mẫu chiếm cứ thân thể này. Nhiều nhất chỉ là một tháng thôi, Xích Mẫu nhất định sẽ thức tỉnh trên người hắn. Nhân tộc các ngươi đây là đang muốn làm gì? Đó chính là Xích Mẫu Thượng Thần đó nha. Ngón tay thần linh gào thét, một cỗ thần thức mịt mờ từ trên người nó tràn ra, mượn nhờ cơ thể Hứa Thanh để quan sát chung quanh. Sau khi chú ý tới, hình ngục ti lúc ban đầu đang bị đảo móc, thân thể nó bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt, thất thanh la lên. Đó là tiên cảnh, sắp được mở ra. Phần thần Xích Mẫu mở ra tiên cảnh, cả hai đồng thời xuất hiện. Người, chẳng lẽ nhân tộc các ngươi muốn cho Xích Mẫu thôn phệ bản thể của ta? Ngón tay thần linh hét ầm lên. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Trong giọng nói của ngón tay thần linh mang theo sự sợ hãi đối với việc mà nó vừa suy đoán. Dẫu sao thì đa số thời gian nó đều ngủ say, không biết được sự việc ở bên ngoài. Giờ phút này nó chỉ thông qua dò xét mới thấy được. Nhưng Hứa Thành rất rõ ràng, việc mở ra tiên cấm vào hơn một năm trước, lúc hắn vừa đến quận đô đã có lời đồn về việc này, nhưng cuối cùng không giải quyết gì cả. Cho nên đoạn thời gian gần đây, hắn có rất nhiều nghi ngờ về việc tiên cấm bị thúc đẩy, mở ra ở ngay thời điểm chiến tranh này. Mà bây giờ, lời của ngón tay thần linh khiến cho Hứa Thanh tựa như thể hồ quán đỉnh, từng sợi tơ trong đầu nháy mắt hợp lại với nhau, tạo thành một cái nhận thức tương đối rõ ràng. Mà cái nhận thức này khiến cho hô hấp quán trở nên dồn dập, vội vàng rời khỏi quận đô. Sau khi trở về kiếm các liền quanh chân ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại thông tin trong đầu. Về phần ngón tay thần linh thì vẫn còn thao thao bất tuyệt, hiển nhiên là bị thủ bút của nhân tộc khiến cho chấn động quá lớn. Theo Hứa Thanh không ngừng sửa sang lại thông tin trong đầu, sau khoảng một nén nhang, một đường nét nguyên vẹn đã hiện ra trong nhận thức của hắn. Đầu tuyến thứ nhất chính là Trương Tư Vận. Năm đó ở Thái Sơ Lưu Trụ, ta và đội trưởng cũng đạt tới độ cao 3.000 trượng, từ bên trong đạo ấn ký tu sĩ đến từ thần vực tử vong, ở trình độ khác biệt mà cảm nhận được Xích Mẫu Hồng Nguyệt. Đội trưởng cầm được chính là khí tức, còn ta lấy được chính là thần nguyên, Hứa Thanh thì thào. Những chuyện này là sau khi hắn thông qua lần lượt các sự tình xác minh sau này mới xác nhận. Trương Ti Vận cũng từng đạt tới độ cao 3.000 trượng, cho nên tự nhiên gã cũng có thể cảm thụ. Mà hôm đó Trương Ti Vận trọng thương ngã xuống từ độ cao 3.000 trượng. Sau khi cửu tử nhất sinh được cứu, đêm đó ta liền có cảm giác tim đập mãnh liệt. Từ khoảnh khắc này ta liền ý thức được là Hồng Nguyệt đang tìm ta. Nhưng lúc ấy ta lại không xác định Trương Ti Vận có thay đổi gì cả. Bây giờ nhìn lại thì lúc đó Trương Ti Vận đã bị Hồng Nguyệt ký sinh. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, nhớ lại hết thảy mọi thứ lúc trước. Tiếp đó thì nghĩ tới việc tự vấn lương tâm trước đại đế. Ở trong trạng thái tự vấn lương tâm trước mặt đại đế, có khả năng giấu giếm bản thân được hay không? Nếu như lúc ấy Trương Ti Vận thực sự bị Hồng Nguyệt ký sinh, vậy thì tại sao vẫn có thể tiến hành tự vấn lương tâm như thường, mà còn được đi tới quận đô? Sau khi Hứa Thanh suy tư, kết hợp với lời nói của ngón tay thần linh, Hồng Nguyệt trong cơ thể Trương Ti Vận được nhân tộc trợ giúp để tăng tốc thức tỉnh, vì vậy đáy lòng hắn có chỗ hiểu ra. Đến lúc đó, có lẽ sẽ biết rõ. Việc này cũng rất dễ xác nhận thôi. Hứa Thanh lấy ra kiếm lệnh, muốn truyền âm hỏi đại trưởng lão của chấp hiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu. Nhưng sau khi xuất ra kiếm lệnh, thần sắc quán liền có chút ảm đạm. Ta quên mất, sau khi cung chủ rời đi, ta đã không còn quyền hạn tùy ý truyền âm vượt châu nữa. Hứa Thanh than nhẹ, nhưng cũng không sao. Mặc dù hắn không có quyền hạn, nhưng loại truyền âm vượt châu này có thể đổi bằng quân công. Mà quân công của Hứa Thanh thì rất nhiều. Vì vậy rất nhanh hắn liền đổi một lần tư cách trò chuyện, hỏi thăm đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu về việc của Trương Ti Vận. Nếu như là người ngoài hỏi, có lẽ đại trưởng lão sẽ không để ý tới, dù là Khổng Tường Long muốn hiểu rõ thì cũng không được. Nhưng Hứa Thanh lại rất có sức nặng trong lòng đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu, không thể phớt lờ hay qua loa với hắn, cho nên rất nhanh Hứa Thanh liền biết được hết thảy. Về việc này, hôm ấy tự vấn lương tâm trước đại đế, lão phù đã biết việc thần linh ký sinh, nhưng không biết là vị thần linh nào, bởi vì việc này rất trọng đại, cho nên ta liền lập tức báo lên cung chủ. Sau đó cũng đã từng chú ý đến việc này. Cung chủ đã nói với ta một lần, chỉ cần là Trương Ti Vận vẫn còn là chấp kiếm giả, thì không cho phép có người lấy gã để làm mồi. Mặt khác, bản thể pho tượng đại đế đang ở trong hoàng đô, cho nên sự tình về Trương Ti Vận, hoàng đô cũng biết. Giọng nói tang thương của đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh ở Nghênh Hoàng Châu vang lên trong đầu Hứa Thanh. Sau khi nói những lời này, ngữ khí của lão có phần ngưng trọng, càng ẩn chứa sự ân cần. Hứa Thanh, Phong Hải Quận đã không giống trước kia nữa. Ta cũng đã nghe nói về việc tiên cấm sắp được mở ra. Việc này lúc trước có rất nhiều người không đồng ý, quận trưởng và quận thừa cũng đều phản đối, nhưng pháp chỉ đến từ Hoàng Đô là không thể chống cự, chỉ có thể tạm trì hoãn. Trên thực tế cũng không kéo dài được bao lâu, sau đó thì chiến tranh ập đến nên không ai để ý tới nữa. Ta không biết tại sao ngươi lại hỏi những thứ này, nhưng ngươi hết thảy phải cẩn thận. Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự quan tâm của đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh, vì vậy mà sau khi lên tiếng lại hỏi thăm một chút về việc của U Tinh Linh Tôn đã chạy trốn. Việc này có ảnh hưởng gì với chấp kiếm đỉnh Nghênh Hoàng Châu hay không? Việc này là trách nhiệm của Lão Phu. Lão Phu không canh chừng tốt mới dẫn đến việc U Tinh chạy trốn. Không thể đưa tới chỗ thất hoàng tử, dùng để ngăn chặn việc quỷ đế thức tỉnh. Thế cho nên bây giờ U Tinh đã biến mất, hai hồn bảy phách cũng đều mất tích. Thế cục của Nghênh Hoàng Châu ẩn chứa hung hiểm cực lớn, cho nên thất hoàng tử mới không dám tới đây. Đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh, ho khan một tiếng, thở dài tự trách. Hứa Thành nghe xong liền cảm thấy có điểm quái dị. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy khả năng rất lớn. Đại khái U Tinh là do đại trưởng lão chủ động thả ra, cũng có khả năng căn bản là không hề mất tích. Ngay tới đây, đáy lòng Hứa Thành khẽ buông lỏng, kết thúc trò chuyện. Sau đó trong mắt hắn lộ ra một tia tinh mang. Tiên cấm mở ra, mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cho nên, một năm trước, quận trưởng quận thừa cùng với cung chủ đều không phải là tán đồng. Nhưng bây giờ quận trưởng thì vẫn là cung chủ thì chết trận. Những người khác đều có hy sinh, chỉ có quận thừa là vẫn còn. Mà Trương Ti Vận ở đó cũng không có sự che chở của cung chủ, cho nên có người muốn đưa gã vào trong tiên cấm, thức tỉnh Hồng Nguyệt trong cơ thể, khiến cho gã hóa thành phân thân của Hồng Nguyệt đi cắn nuốt thần linh trong tiên cấm sau. Nhưng vì sao lại phải làm như vậy? Đối với Hoàng Đô mà nói làm vậy thì có chỗ tốt gì? Hứa Thành thực sự là khuyết thiếu thông tin có liên quan, cho nên không phân tích ra được sâu hơn. Mà ngón tay thần linh ở bên đó, sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, liền thu liễm tất cả khí tức, gắt gao che giấu bản thân, chấn động ngủ say cũng tan biến, dường như là tiến vào trạng thái tử vong. Cho dù Hứa Thành hô hoán kiểu gì cũng không hề phản ứng lại. Nhưng vô luận như thế nào, khoảnh khắc khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, ta tất là có đại họa. Sắc mặt Hứa Thành cực kỳ khó coi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn là chuồn khỏi quận đô, tránh việc tiến vào tiên cấm. Nhưng sau khi ý nghĩ này hiện lên, lại có một suy nghĩ khác cũng lóe lên trong đầu. Trong sóng to gió lớn thì tất có kèm theo cả cá lớn nữa. Ở bên trong tiên cấm có tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, nó càng ẩn chứa vô tận tạo hóa. Nó nguy hiểm là bởi vì có thần linh ngủ say ở bên trong, nhưng nếu như Hồng Nguyệt cắn nuốt thần linh, vậy thì tiên cấm sẽ hoàn toàn rộng mở với ta. Hồng Nguyệt nó thuộc về thần linh của Hắc Thiên tộc. Thất hoàng tử dám để cho nó thức tỉnh ở chỗ này thì tất phải có kế sách tiếp theo để bảo vệ an toàn cho bản thân. Và lại bây giờ trong Phong Hải quận tập trung đông đảo thủ hạ dưới trướng của gã. Chỉ cần gã không phải người bị thần kinh thì sẽ không hiến tế cả Phong Hải quận cho Hồng Nguyệt. Như vậy, nếu như ta có biện pháp tránh được sự dò xét của Hồng Nguyệt thì tiến vào tiên cấm là một hồi cơ duyên cực lớn đối với ta. Sau khi Hứa Thành suy tư, theo bản năng chuyển âm cho đội trưởng. Dẫu sao loại việc có liên quan cùng với thần linh thì Hứa Thành cảm thấy đội trưởng am hiểu hơn mình nhiều. Nhưng mà lúc này đội trưởng còn đang bế quan không trả lời. Hứa Thanh đè xuống suy nghĩ trong lòng, cũng lựa chọn nhắm mắt đả tọa. Chuyện này hắn cần đợi đội trưởng xuất quan, thương nghị cùng y một chút, bàn tính xem nên làm như thế nào để tiến hành tốt nhất, bởi vì việc này quá mức nguy hiểm đi. Mà sau khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, thì người gặp phiền toái không chỉ có mình hắn. Đội trưởng bên đó cũng đã từng cướp đoạt ký tức của nó, mặc dù không bị nó chủ động tìm kiếm, nhưng nếu bị nhìn thấy ở trong tiên cấm, thì đoán chừng cũng thuận tay là bóp chết thôi. Thời gian cứ vậy trôi qua cũng chậm rãi tới gần thời gian mở ra tiên cấm. Vị trí hình ngục ti lúc đầu đã bị đào móc ra hoàn toàn, lộ ra một hắc động khổng lồ sâu không thấy đáy, đồng thời còn có dị chất nồng đậm từ bên trong bốc ra. Mặc dù những thứ dị chất này đã bị tướng sĩ của Hoàng Đô lấy trận pháp đặc thù xua tán, nhưng không che đi được. Từng trận những tiếng kêu tựa như quỷ khóc sói tru chuyển ra từ đáy hố sâu, dường như dưới này có tồn tại cả một cái địa ngục. Âm thanh bên trong truyền khắp toàn bộ đô thành của quận đô. Thiên gia vạn hộ, bất kể sáng tối đều có thể nghe thấy. Tâm thần mọi người vô cùng chấn động, căng thẳng. Hứa Thành cũng một mực chú ý tới hố sâu. Cho đến khi tiên cấm chỉ còn cách 6 ngày là mở ra, thì rốt cuộc hắn nhận được truyền âm của đội trưởng. Tiểu Thanh, ta đã dùng phong chính lệnh, an toàn cởi bỏ một đạo phong ấn rất trọng yếu. Như vậy ta có thể thực sự là đồng hành cùng với ngươi trong kiếp này. Giọng nói của đội trưởng mang theo sự kích động và phấn khởi, truyền âm thẳng vào tâm thần của Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được sự vui vẻ của đội trưởng, vì vậy mà cũng cười chúc mừng, sau đó nhanh chóng báo lại tin tức mà mình đã sửa sang cho đối phương biết. Đội trưởng nguyên bản còn đang cười hô hố, nhưng tiếng cười rất nhanh liền bị âm thanh hô hấp ồ ồ thay thế. Đợi Hứa Thanh nói xong toàn bộ, đội trưởng đùng một tiếng tắt luôn chuyển âm, một câu cũng không đáp. Thân sắc của Hứa Thanh như thường, phất tay mở cửa kiếm các bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 7. Đội trưởng tóc tai bầu xù, thân hình khô gầy như một bộ hải cốt xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Tốc độ kia gần như là nguyên anh, gào thét lao thẳng vào kiếm các, làm dấy lên một trận gió lớn. Trong chớp mắt thì đã tới cửa kiếm các của Hứa Thanh. Không chút dừng lại, đội trưởng trực tiếp tiến vào, xoay người đóng cửa, trực tiếp nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cảm xúc mừng rỡ như điên. Tiểu sư đệ, ngươi cũng biết đại sư huynh vừa mới cởi bỏ phong ấn, đang ở trong trạng thái đói khát, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ta một phần đại lễ như vậy sao? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Giờ phút này mặc dù đội trưởng thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, bộ dạng như con quỷ chết đói, nhưng khí tức trên người lại cực mạnh, vượt hơn trước kia rất nhiều. Nguyên bản trong chiến khu phía Tây, thực lực đội trưởng biểu hiện ra chỉ khoảng 7-8 tòa thiên cung. Nhưng hôm nay trong lúc nhận thức của Hứa Thanh, đối phương đã đạt gần vô hạn với Nguyên Anh, tựa hồ chỉ kém nửa bước là có thể đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh. Và lại hình như không chỉ có thế, mà còn có sự cải biến ở cấp độ càng sâu hơn. Hiển nhiên là đạo cổ phong chính lệnh mà đội trưởng một mực chú ý có diệu dụng cực lớn với y. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không thấy có điều gì quá ngoài ý muốn cả. Đội trưởng vốn luôn như vậy mà. Cho nên giờ phút này hắn nhìn qua ánh mắt đội trưởng nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đại sư huynh. Ta đoán lần này người đột phá nhất định sẽ cực kỳ khác biệt, cho nên liền vắt óc nghĩ mưu, bóp dái nghĩ kế, cân nhắc chuyện lớn giúp ngươi. Đội trưởng cười ha hả, rất hài lòng về thái độ trong ngôn từ đặc sắc của Hứa Thanh. Lời của Hứa Thanh khiến cho y cảm thấy mình vẫn là đại sư huynh, vì vậy giơ hai tay lên trà sát đi qua đi lại trong kiếm các của Hứa Thanh. Tiểu sư đại, đây chính là một cơ hội tuyệt thế trời ban. Ông Nguyệt phủ xuống, thôn phệ thần linh trong tiên cấm. Cái đám thần chó cắn chó, còn chúng ta thì... Chúng ta có thể vơ vét nhiều hơn một chút trong tiên cấm, Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng đang thỏa mãn liền lộ vẻ bất mãn liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi cùng một chỗ với con chim nhỏ kia quá lâu, không còn dã tâm nữa rồi sao? Cái chút đồ bỏ đi trong tiên cấm, sao xứng được với thân phận phụ thân thiên đạo của ta và ngươi chứ? Lần này chúng ta phải tìm cách vào cái thời điểm hai thần linh đánh nhau, thừa cơ mà giành lấy một khối máu thịt thần linh trong tiên cấm. Mặc dù nghe ý ngươi thì thần linh trong tiên cấm còn có chút kém, nhưng dù sao nó cũng là thần linh. Chúng ta lén lút đoạt một khối thịt từ trong miệng của Hồng Nguyệt, nếu như có thể thành công vậy thì châu bò rồi. Mắt của đội trưởng đỏ lên. Hứa Thanh nghe nói như vậy, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đôi mắt cũng tương tự đỏ lên. Trên thực tế hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng sự tình này rất không thực tế, vì vậy liền đè xuống gợn sóng trong lòng, bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, chỉ dựa vào hai ta thì khả năng không lớn, huống hồ nếu chúng ta xử lý không tốt thì không những là góp bản thân mình vào, mà kế hoạch của Hoàng Đô cũng sẽ bị quấy nhiễu, ảnh hưởng tới Phong Hải quận, cho nên không thể quá tham lam. Đội trưởng cũng nhíu mày rơi vào trầm ngâm. Người nói có vẻ cũng có đạo lý, cuối cùng vẫn là do chúng ta quá yếu. Ai, khối thịt mỡ để ngay trước mắt mà lại không ăn được. Đội trưởng có chút phát điên, cuối cùng ngồi xuống trước mặt Hứa Thanh, than vắn thở dài, vừa muốn mở miệng. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của y bỗng nhiên trợn to vỗ đùi cái đét. Có rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta đi tìm sư tôn. Ta nói cho người biết, lúc mà lão đầu tử con trẻ tuổi đã làm những việc như thế, lão chính là ông tổ của ngày đó nha. Tại sao ta lại biến thành cái bộ dạng này chứ? Còn không phải do trước kia, lão đã dẫn ta cùng nhau làm qua sự tình này mấy lần hay sao? Tuy rằng có đôi khi ta cũng kích động, nhưng ta nghĩ nhất định đều là do lão đầu tử dạy hư. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt. Trong mắt của đội trưởng cũng tương tự lộ ra ánh sáng chói lòa. Hai người ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta, trong mắt lóe sáng. Sư tôn ư? Không sai. Đã một đoạn thời gian ta không thấy lão đầu tử rồi. Lần trước nhìn thấy lão tổ huyết luyện tử, ta có hỏi, tu vi lão đầu tử hình như lại đột phá, như thế là không hợp lý. Tu vi của lão đầu tử đề thăng nhanh như vậy, nhất định là che giấu chúng ta, ăn vụng thứ gì đó rồi. Đội trưởng một lần nữa hung hăng vỗ đùi, một bộ dạng như là phụ mẫu ăn đồ ngon, mà cõng mình ở trên lưng, sau đó mới kịp phản ứng. Nghe lời nói của đội trưởng, Hứa Thanh không khỏi nhớ tới lúc đi tới thi cấm, vị trí của sư tôn trong trận pháp hình như còn nằm ở chỗ mấu chốt hơn so với lão tổ. Vì vậy, hắn cũng sâu sắc chấp nhận ý tưởng này, khẽ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thành nhận thức đề nghị của mình, đội trưởng mặt mày hớn hở, thấp giọng mở miệng. Chúng ta đi tìm sư tôn. Việc này thì không có cách nào truyền âm và cũng không tiện mượn nhờ tay của chấp kiếm đỉnh để truyền đi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, sau đó đảo qua trên người Hứa Thành. Chuyện này chỉ có thể lừa gạt sư tôn tới, sau đó trực tiếp nói ra. Cho nên, Hứa Thành hổ nghi, hắn cảm thấy ánh mắt đội trưởng có điểm gì kỳ lạ. Cho nên bây giờ chúng ta phải cân nhắc thật tốt, làm thế nào để sư tôn có thể cấp tốc ngựa không dừng vó mà vội vàng chạy hùng hộc đến đây mới được. Đội trưởng ho khan một tiếng, tiểu sư đệ, ngươi xem, việc này à, chỉ có thể nói là ta hoặc là ngươi, một trong hai người có một người ngắc ngoài tới đít rồi thì mới được, và lại nhất định phải làm cho thật chân thật. Mặc dù nói ta sắp chết, sư tôn sẽ vô cùng lo lắng, lập tức đến ngay, dẫu sao thì sư tôn cũng là rất yêu thương ta. Nhưng mà bản thân ta cho dù chỉ còn lại các cái đầu thì cũng chẳng có việc gì. Đoán chừng sư tôn vừa nghĩ, liền có thể đoán ra là chúng ta đang lừa gạt lão. Chẳng lẽ không có mật hiệu gì sao? Hứa Thanh mặt không cổng xúc, bình tĩnh mở miệng. Không có mật hiệu mật cường gì cả. Quả thực là không có cái thứ đồ chơi này. Đội trưởng che mặt cảm thán một tiếng, rồi liếc mắt lén nhìn Hứa Thanh, sau đó mới tiếp tục nói. Chỉ có thể ủy khuất tiểu sư đệ ngươi, để cho chân thật thì ngươi không nên phản kháng. Ta cũng sẽ ra tay điểm đạm một chút, cố gắng lấy thương thế, 7 ngày là có thể chuyển biến tốt đẹp. Ngươi yên tâm, tối đa thì cũng chỉ là cắt chân mà thôi, trên người ngươi nhiều thêm mấy cái lỗ thủng, xương cốt vỡ khoảng 80 khối, óc của ngươi lại vãi ra một chút. Trước kia chúng ta đã làm rất nhiều lần, ta có kinh nghiệm mà. Chủ yếu nhất là sau khi sư tôn trông thấy thương thế của ngươi, sẽ không cho rằng chúng ta lừa gạt lão. Tiếp đó chúng ta liền thuận Lý Thành Trương nói ra chuyện này, nhất định là sẽ thuận buồm xuôi gió. An tâm đi, trước kia ta cũng thường xuyên làm vậy. Đội trưởng cười hăng hắc, nội tâm kích động. Mỗi lần cởi bỏ phong ấn, y đều mơ tưởng giận lên uy nghiêm của đại sư huynh ở trước mặt Hứa Thanh. Nhất là lúc trước xém chút nữa không đuổi kịp tốc độ tu luyện của Hứa Thanh. Cho nên lần này tâm tình của đội trưởng rất là nồng nhiệt, dự định phải lập uy một lần cho thật tốt. Hứa Thanh nhẹ gật đầu lấy ra kiếm lệnh, đổi quyền hạn truyền âm cùng với đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh, sau đó nhanh chóng truyền âm. Làm phiền đại trưởng lão giúp ta chuyển cho sư tôn một lời nhắn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, tiếp tục cầm kiếm lệnh truyền âm, mà loại truyền âm này thì người ngoài không nghe được. Xin báo cho sư tôn của ta, sư huynh ta muốn thông hôn cùng với một con vân thú trong quận đô, ta không cách nào khuyên can được, hôn kỳ chính là 3 ngày sau. Y không dám báo cho sư tôn biết, cho nên ta mới lén báo, mời lão nhân gia tới đây để chủ trì tham gia hôn lễ. Đại trưởng lão bên đó trầm mặc, sau đó nở nụ cười, hiển nhiên nghe ra được tính chân thật trong lời nói này, vì vậy nhàn nhạt đáp lại. Ta nghĩ sư tôn người nhất định sẽ rất vui vẻ khi nghe tới việc này. Đà tạ đại trưởng lão, Hứa Thanh trịnh trọng nói, sau đó buông kiếm lệnh xuống, nhìn về phía đại sư huynh đang hiện lên vẻ mặt hổ nghi. Tiểu sư đệ, tại sao ta cứ cảm thấy như có điểm gì đó kỳ lạ? Ngươi có nói theo lời mà chúng ta đã bàn lúc trước không đó? Đội trưởng cẩn thận quan sát Hứa Thanh. Đại sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta chứ? Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua ánh mắt của đội trưởng. Đội trưởng tổng vẫn cảm thấy không đúng, nhưng mà vẫn xoa tay khét lẹt, ánh mắt sáng lên. Được rồi, ta sẽ động thủ nhẹ nhàng một chút, tiểu sư đệ. Đại sư huynh của ngươi vừa đột phá, hiện giờ rất chi là lợi hại, đúng lúc lấy ngươi để luyện tay một chút. Đội trưởng nói xong liền muốn động thủ. Hứa Thanh nhìn qua đại sư huynh lắc đầu. Đại sư huynh, ta truyền tin nói là ta trúng độc, loại độc mà bản thân ta không giải được. Nói xong Hứa Thanh cầm lấy chút độc thảo từ chú chữ vật mà nuốt vào. Đội trưởng trợn lòi mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh vẻ mặt vô tội nhìn đội trưởng. Bị thương sư tôn cũng sẽ không tin, dẫu sao thì quá thường gặp rồi, cho nên ta nói là mình trúng độc. Người cũng biết ta hiểu rõ độc đạo, độc mà ta cũng không thể giải thì nói rõ là cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Thanh nói xong lại lấy ra một chút độc phấn thành phẩm nuốt vào. Đội trưởng nhìn thấy đứa Hứa Thanh đang ăn chất độc, theo bản năng cảm giác trong này có lừa dối, nhưng hình như lại phù hợp với suy luận, và lại Hứa Thanh một hồi lại ăn rất nhiều chất độc. Nhưng mà tưởng tượng đến những gì trải qua trước kia, đội trưởng lại trừng mắt nhìn, bày ra thần sắc cười nhạt. Tiểu sư đệ, một chiêu này của ngươi vẫn là quá non, ngươi thực sự cho là ta sẽ tin tưởng sao? Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng, sau đó duỗi lưng một cái. Từ Nghênh Hoàng Châu chạy đến đây, qua như có truyền tống thì nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Được rồi, ta không đánh người nữa, ngươi cứ tiếp tục ăn đi, ăn nhiều một chút. Ta đi trước để tra xét tình báo về tiên cấm. Nói xong đội trưởng chắp tay sau đít mang theo thần sắc đắc ý, với bộ dáng tuyệt đối ta sẽ không tin người, để mà rời đi. Hứa Thanh thì đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, lắc đầu tiếp tục ăn độc. Ở bên ngoài kiếm các, thần sắc đội trưởng vô cùng thong dong, nghênh ngang đi về phía trước. Cho đến khi tới bên trong quận đô, y mới tìm một nơi hẻo lánh, nhanh chóng cúi đầu nhìn tay phải của mình. Trong bàn tay của y mọc ra một con mắt, bên trong chiết xạ ra cảnh tượng Hứa Thanh đang ăn độc. Vẫn còn ăn, chẳng lẽ anh phát giác được con mắt ta thả ra? Không thể nào, hiện giờ ta đã cởi bỏ phong ấn, có lẽ Tiểu Thanh không thể phát hiện ra được. Đội trưởng có chút do dự, lại quan sát thêm chút nữa vậy. Cứ như thế, hai ngày trôi qua, vào lúc chỉ còn cách thời gian từ Nghênh Hoàng Châu chạy tới đây nhanh nhất là một đêm, đội trưởng một lần nữa đến kiếm các của Hứa Thanh. Sau khi tiến vào, y vỗ vỗ vào bụng, ngồi trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, toàn thân xanh đen, một bộ dạng trúng độc cực kỳ nghiêm trọng. Cái đó, tiểu sư đệ, không cần thiết phải tới mức như vậy chứ. Đội trưởng nhìn bộ dạng của Hứa Thanh, trong lòng càng thêm do dự. Hai ngày này y nhiều lần quan sát, phát hiện Hứa Thanh thực sự đang ăn độc, còn ăn không ngừng. Sau khi sư tôn đến, một khi phát hiện chúng ta lừa gạt thì nhất định sẽ rất tức giận. Hứa Thanh nói xong tiếp tục cầm một cây độc thảo cho vào miệng, cắn răng rắc một cái rồi nhai nuốt. Cho nên ta càng thê thảm một chút thì sư tôn không có tức giận ta. Đội trưởng hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng lo lắng kết quả mà Hứa Thanh phân tích. Nếu như thực sự là như vậy, sau khi sư tôn đến, mặc dù sẽ sinh ra tức giận, dù sao thì cũng là bị hai người bọn họ lừa gạt. Nhưng mà thái độ của Hứa Thanh rất thành khẩn, diễn trò thì lại diễn mẹ còn hơn cả diễn viên đạt giải Oscar. Điều này nói rõ là rất tôn trọng sư tôn. Lừa gạt thì cũng phải có đạo của lừa gạt. Nói như vậy thật đúng là có khả năng sư tôn sẽ nguôi giận. Mà nếu bản thân mình chuyện gì cũng không làm, lấy hiểu biết của mình đối với sư tôn nhất định sẽ cho rằng là mình không có tôn sư trọng đạo. Dẫu là lừa gạt sư tôn, bất kể nguyên do gì thì cũng phải có một thái độ tốt. Nếu không có ai để so sánh thì cũng thôi, nhưng bây giờ lù lù bên cạnh có người để so sánh. Nghĩ tới đây đội trưởng có chút xoắn suýt, u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Mắt thấy thời gian dần trôi qua, trời bên ngoài đã bắt đầu tờ mờ sáng, đội trưởng hung hăng nghiến răng một cái, giơ tay vươn về phía Hứa Thanh. Cho ta mượn chút độc dược đi. Hứa Thanh vẻ mặt kinh ngạc, người cũng muốn sao? Cho ta. Đội trưởng vẻ mặt bi phẫn nói. Hứa Thanh lặng lẽ đưa độc dược ra, không có vấn đề gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Con mẹ nó vừa mới ốm đỡ đỡ tí, tự nhiên nó đau bụng thế không biết được nữa. Tổ sư nó cứ vì vậy mẹ, cứ loanh quanh luẩn quẩn, mẹ cứ hết cái này cái nọ là sao? Mẹ, có ai đến giải cho tôi cái vận đen này được không? Bye bye mọi người.